lại bất ngờ có tầng thế giới thứ tư. Tầng thế giới này đến cả Vương Bảo Nhạc cũng không tìm được, cho dù bên ngoài đã sụp đổ, thế giới rung chuyển thì cũng không hề tạo thành ảnh hưởng gì với nó. Hoàn cảnh ở nơi này cũng khác hẳn với khung cảnh mờ ảo đầy thi hài bên trên. Nơi này có chim hót, hoa thơm, bầu trời trong veo với mặt nước bao la, ở giữa có một hòn đảo nhỏ. Trong hòn đảo này có một ngọn núi, bên trên có một vầng sáng nhu hòa lơ lửng. Trong vầng sáng này có một thân ảnh đang khoanh chân đả tọa, như ẩn như hiện. Có thể loáng thoáng nhìn ra dường như đây là một cô gái, tóc dài xõa vai, tướng mạo lại xinh đẹp tuyệt trần. Nếu như có vị đại năng nào tu vi ngập trời, có thể nhìn thấy bản nguyên ở đây thì nhất định có thể nhận ra. Cô gái này không phải tộc Vị Ương, mà vẻ ngoài xinh đẹp kia cũng không phải một lớp vỏ bọc. Thậm chí, nếu chị đẹp ở đây, nhìn thấy cô ta thì nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì cô ta chẳng xa lạ gì với chị đẹp, thậm chí còn vô cùng quen thuộc. Cô gái này đúng là bạn cũ của chị đẹp trước kia, cũng là tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung. Lúc này, sau khi Du Nhiên đạo nhân chết, lông mi của cô gái giống như đang say ngủ trong vầng sáng kia chợt rung nhẹ, sau đó dần mở mắt ra. Ngay khi cô ta mở mắt ra thì trong mắt lại có ánh sáng chói mắt lóe lên. Chết rồi ư? Nhưng nếu là người mà thánh nữ chọn chiếu cố thì hình như cũng không có gì lạ. Cô gái kia mỉm cười. Mặc dù cô ta cũng rất tiếc nuối khi Du Nhiên đạo nhân chết, nhưng cũng chẳng để tâm cho lắm. Thật ra, kẻ bị trùng tinh trong tay cô ta cũng không chỉ có một mình Du Nhiên đạo nhân. Ngay cả tộc Vị Ương đã thấy Vương Bảo Nhạc sưu tập mảnh vỡ mặt nạ trong biển lửa ở khu vực chuôi kiếm trước kia cũng là kẻ bị trùng tinh của cô ta. Cô ta cũng không quấy rối hay tạo thành ảnh hưởng gì, chỉ chọn đứng sau màn, thông qua tai mắt của những kẻ đó để quan sát, để mặc những kẻ bị trùng tinh làm việc theo ý thức của bản thân. Thậm chí, ngay cả chính bản thân họ cũng không biết rằng bản thân đã bị người khác trùng tinh, sống chết chỉ nằm trong một suy nghĩ của kẻ khác mà thôi. Nếu như kế hoạch của Du Nhiên đạo nhân đã đến bước này thì cứ tiếp tục cũng là một trò chơi không tồi. Nghĩ đoạn, cô gái nọ mỉm cười, phất tay lên điểm một cái. Mặt biển gần đó đột nhiên dậy sóng, một thân thể bỗng chốc bay lên. Thân thể này là tộc Vị Ương, phát ra tu vi thông thần. Nó bị điều khiển bay tới, lơ lửng ở trước mặt cô gái nọ. Cô ta lại chỉ tay một cái, một đoạn ký ức của Du Nhiên đạo nhân hóa thành ánh sáng nhu hòa bắn vào đầu của thân thể này. Sau đó, không rõ cô ta làm cách nào mà máu thịt trên người thân thể tu sĩ tộc Vị Ương này lại lúc nhúc, dần dần tạo thành một bộ y phục. Đây không phải quần áo đúng nghĩa bình thường, mà là thân thể của tu sĩ Thương Mang Đạo Cung. Bộ dạng của nó đúng là Du Nhiên đạo nhân của Thương Mang Đạo Cung. Sau khi làm xong những điều này, cô ta vung tay lên, Du Nhiên đạo nhân mới này đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện lại thì đã ở trong tầng thứ hai của chiến hạm tử đạo, sau khi thân thể run lên thì Du Nhiên đạo nhân mới này chợt mở mắt ra. Vừa mở mắt ra thì ông ta chợt bật dậy, trong mắt đầy vẻ phẫn nộ, há miệng quát to. Vương Bảo Nhạc, trong trí nhớ của ông ta không hề có cảnh mình bị giết. Chỉ có đến đoạn mình phát hiện Vương Bảo Nhạc thôn phệ chiến y. Sau khi đi qua, còn chưa kịp ra tay thì Vương Bảo Nhạc đã tự nổ đế khải làm cho hang động sụp đổ. Cả thế giới tầng thứ nhất và tầng thứ hai cũng rung chuyển. Đồng thời, Du Nhiên đạo nhân cũng quyết đoán từ bỏ ý nghĩ đuổi theo. Chỉ đứng dậy thu dọn tàn cuộc, đồng thời tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Du Nhiên đạo nhân không hề hoài nghi tất cả mọi chuyện trong ký ức. Thậm chí ngay cả nô ấn của đám người diệt liệt tử cũng được thuật pháp của cô gái thần bí kia truyền thừa qua người Du Nhiên đạo nhân mới này một cách hoàn mỹ. Đương nhiên, Du Nhiên đạo nhân cũng không biết lúc này đang có một đôi mắt dõi theo mình từ tầng thứ tư. Thế gian vạn vật, kể cả ngôi sao, đều có vận mệnh của riêng mình. Quan sát vận mệnh của chúng, không trực tiếp điều khiển mà hóa thành ý chí vô thượng để ảnh hưởng và quấy nhiễu. Đây mới chính là chủng tinh đạo. Hay nói đúng hơn, tên của đạo pháp này phải là chủng thiên đạo. Những người tu luyện bao đời trước đều đã sai rồi. Cô gái trong vầng sáng ở thế giới tầng thứ tư thì thào, trong mắt không có bất kỳ sắc thái tình cảm nào, sau đó lại quay đầu nhìn về phía khác. Ánh mắt cô như xuyên qua chiến hạm, xuyên qua cổ kiếm đồng xanh, vượt qua vũ trụ xa xôi, nhìn về phía mặt trăng. Nên phu quân à, ta không hề hối hận về những gì đã làm lúc trước, bởi vì ta thích hợp hơn chàng. Sư tôn Chu vực chủ của chàng đã chọn sai, bởi vì kẻ đã mất đi thanh liên như chàng có tư cách gì để truyền thừa thuật pháp này. Nếu đã như vậy, dù ta có lừa cướp đi truyền thừa mà sư tôn cho chàng, khiến chàng mất hồn mà chết thì việc gì chàng phải ôm oán khí không tan, hóa thi sau khi chết cơ chứ? Có lẽ trên cổ kiếm đồng xanh không ai biết thân phận của cô gái đang nhìn về phía mặt trăng này. Dù có người biết thì ắt hẳn cũng không có cơ hội tiến vào tầng thứ tư của chiến hạm để thấy thân ảnh trong vầng sáng đó. Chủng tinh đạo cũng vậy, chủng thiên đạo cũng thế, tất cả hiện giờ đã không liên quan gì nhiều tới Vương Bảo Nhạc nữa. Mà trận chiến của hắn và Du Nhiên đạo nhân, bởi vì những giây phút cuối cùng đã rung chuyển vỏ kiếm bản mệnh của mình, phóng một sợi tơ cấm chế đã từng thu nạp ra nên đã giết chết được ông ta.

chỉ cỡ 1/10 của mặt trăng mà thôi. Đối với người thường thì có lẽ vẫn khá lớn, nhưng với Vương Bảo Nhạc thì đấy chẳng là gì hết. Nhưng sau khi đi vào, Vương Bảo Nhạc vẫn bị hoàn cảnh bên trong tiểu thế giới này làm giật mình. Bầu trời trong này có màu trắng, chỉ có ở giữa là màu đỏ, mà đó lại không phải màu sắc vốn có của nó, mà là bầu trời như một chiếc gương chiếu lại mặt đất. Mặt đất màu trắng không có bất kỳ thực vật gì, chỉ có mặt đất đầy cát trắng như sa mạc. Chỉ có ở khu vực nằm giữa thế giới này là có một lòng chảo khổng lồ. Nói đúng hơn thì nơi này là một dãy núi vòng tròn, chúng nối lại thành một vòng tròn khổng lồ, nhìn từ xa giống như một lòng chảo, cũng giống như một cái hồ thiên nhiên. Rõ ràng đó không phải thứ khiến Vương Bảo Nhạc kinh ngạc. Thứ khiến tâm thần của hắn chấn động mãnh liệt, thậm chí liên tục hít từng hơi khí lạnh sau khi vào đây chính là trên dãy sơn mạch hình tròn này lại chồng chất vô số thi thể cự thú. Những thi thể hung thú đó đều vô cùng dữ tợn, mặc dù phần lớn trong số đó đều xa lạ với Vương Bảo Nhạc, nhưng vẫn có thể thấy được một vài con tồn tại trong truyền thuyết của liên bang, ví như rồng. Dù là rồng có cánh phương Tây hay loại mình thuôn dài như rắn của Thanh Long trong thần thoại phương Đông đều có đủ ở đây, thậm chí số lượng cũng không hề ít chút nào. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc còn thấy rất nhiều thi thể của người khổng lồ, ngoài ra lại có vô số thi thể tộc Vị Ương. Tính sơ thì số lượng thi thể ở nơi này có chừng hơn 10 vạn. Những thi thể đó đều được ném trên dãy núi này, cổ của tất cả thi thể đều bị cắt. Thậm chí, nhìn lại còn có thể thấy núi đá bên trong dãy núi đều biến thành tím đen, giống như đã bị máu tươi nhuộm thành. Sau khi nhìn thấy, Vương Bảo Nhạc cũng phải biến sắc. Đồng thời, trong đầu hắn bất giác liên tưởng tới cảnh tượng có người trấn áp đám hung thú và tộc Vị Ương đó vào nơi này từ vô số năm trước. Sau đó lại cắt đứt cổ họng của chúng khiến chúng dãy chết ở đây, máu tươi thì chảy dài xuống lòng chảo bên dưới biến thành hồ máu khổng lồ nằm bên trong dãy núi hình tròn này. Hồ máu này phản xạ lên bầu trời khiến cho phần giữa của bầu trời biến thành màu đỏ. Đây là Vạn Linh Huyết Trì ư? Vương Bảo Nhạc đứng giữa không trung cúi đầu nhìn hồ máu ở bên dưới, hồi lâu sau mới dằn được bao chấn động trong lòng xuống, đáy mắt dần sáng lên. Thông qua những gì lão giả khảo hạch mình đã nói, Vương Bảo Nhạc biết công hiệu chủ yếu của Vạn Linh Huyết Trì này chính là đề cao cường độ nhục thân. Nay lại tận mắt trông thấy những thi thể nọ, Vương Bảo Nhạc cũng nhìn ra mánh khóe đại khái. Đây là luyện vạn linh thành máu, dùng nó để nuôi dưỡng thân thể tu sĩ Thương Mang Đạo Cung, khiến nhục thân của người tới đây nhận tạo hóa có thể tăng vọt với tốc độ kinh người. Đúng là cơ duyên hiếm có. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi. Hắn không có thói thích sạch sẽ nên không màng tới mùi máu tanh phả vào mặt, cũng như không để ý tới cách hình thành hồ máu này. Dù là kẻ thích sạch sẽ vào đây thì cũng khó mà cưỡng lại được tạo hóa lần này. Nhất là sau khi nhìn vào hồ máu kia, thân thể của Vương Bảo Nhạc lại dần sinh ra một cảm giác khao khát theo bản năng. Giống như mặt đất khô cằn khao khát cơn mưa rào vậy. Lúc này, Vương Bảo Nhạc cũng giống hệt như vậy, nên sau vài phút suy tư ngắn ngủi, hai mắt của Vương Bảo Nhạc lóe sáng, thân thể nhoáng một cái đã lao thẳng tới huyết trì bên dưới. Ngay khi tới gần, Vương Bảo Nhạc lập tức khoanh chân ngồi xuống ngay trên hồ máu, thân thể lập tức chìm xuống đáy hồ. Lúc thân thể của Vương Bảo Nhạc tiếp xúc cùng hồ máu này thì một cỗ khí huyết chi lực khổng lồ khó mà diễn tả nổi đã bùng nổ từ trong hồ máu, liên tục đổ vào trong người Vương Bảo Nhạc. Giống như cỗ khí huyết chi lực này đã chờ đợi ở đây từ lâu lắm rồi. Đạt tới mức độ bão hòa. Sự xuất hiện của Vương Bảo Nhạc giống như tạo thành lối thoát bớt cho huyết khí trong cái hồ này. Chỉ trong thời gian ngắn, một lượng huyết khí gần như vô hình đã điên cuồng truyền vào thân thể Vương Bảo Nhạc. Chúng nó phá vỡ thân thể Vương Bảo Nhạc một cách vô cùng bá đạo. Điên cuồng chui vào người Vương Bảo Nhạc từ từng lỗ chân lông khắp người hắn. Ngay sau đó, Vương Bảo Nhạc suýt chút nữa đã hét thảm một tiếng. Cảm giác thân thể bị máu tươi chui vào giống hệt như bị vô cố kim châm đâm vào người. Toàn thân Vương Bảo Nhạc run rẩy, đồng thời đám khí huyết đã chui vào cũng chạy loạn khắp cơ thể hắn khiến cảm giác đau đớn đó lại tăng mạnh. Thậm chí, chẳng mấy chốc đã có cảm giác như sắp bị xé rách giống như toàn thân sắp sửa nổ tung vậy. Khí huyết chi lực này không phải linh khí, không có tác dụng gì với tu vi mà chỉ nhằm vào nhục thân. Trong cơn đau đớn tột độ này, không biết có phải Vương Bảo Nhạc gặp ảo giác hay không, hắn cảm giác nhục thân đình trệ đã lâu của mình nay đã bắt đầu tăng lên. Thực tế cũng đúng như vậy, cảm nhận của Vương Bảo Nhạc không hề sai, đúng là nhục thân của hắn đang tăng lên. Bởi vì khi khí huyết chui vào thì thân thể của hắn liên tục bị xé rách, thậm chí kinh mạch, xương cốt và lục phủ ngũ tạng cũng vậy. Nhưng nếu như nhìn kỹ thì sẽ thấy huyết nhục và xương cốt vốn đã bị hủy nát ngay khi đám máu tươi kia chui vào nay lại được khí huyết tầm bổ và tái tạo lại. Quá trình này sao có thể không đau? Dù là kẻ liều mạng như Vương Bảo Nhạc cũng đau đến mức sắp mất đi ý thức, hắn chỉ có thể cắn răng mới giữ vững không để bản thân hôn mê. Đương nhiên, đây cũng là do trước đó hắn đã hôn mê quá nhiều, tạo thành thói quen nên mới có thể làm được, bằng không e là đã hôn mê từ lâu rồi. Hắn lại không dám chắc nếu mình hôn mê ở đây thì có bị phán là kết thúc thí luyện hay không. Vương Bảo Nhạc không dám đánh cược, hắn thầm nghĩ mình phải dùng hết ý chí lớn hơn để kiên trì. Thế nên, khi những cơn đau này càng lúc càng mạnh,